Quỳnh Anh TV xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 296 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thanh Loan, nhiều năm như vậy mà cô vẫn không gạt bỏ cái suy nghĩ cố chấp của mình sao? Trái tim tôi rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ có thể chứa được một người là Thẩm Mã Lan. Nếu cô ấy thật sự xảy ra chuyện thì tôi sẽ áy náy, đau lòng, tự trách cả đời, cũng sẽ không bao giờ vì người khác mà thay đổi điều gì. Hôm nay tôi không ngại nói sự thật với cô là tôi thích Thẩm Hạ Lan trước, khi đó cô ấy bị người ta tính kế ở bữa tiệc. Chính là vì người đó là cô ấy, tôi mới uống cạn ly rượu kia, sau đó cưới cô ấy. Nhưng kết hôn rồi ta lại bận rộn, cảm thấy mình có được cô ấy rồi, thế nên luôn không quan tâm đến cô ấy, vì vậy mới khiến cho cô ấy bị hại. Đứa con của tôi rời khỏi quê hương. Chúng tôi chia cách 5 năm, tôi sẽ không cho phép chuyện 5 năm trước lặp lại một lần nữa. Nếu người hại cô ấy là cô, có thể tôi sẽ không làm gì cô cả, nhưng cả đời này tôi sẽ không tha thứ cho cô. Diệp Ân Tuấn nói xong thì xoay người rời đi, anh đã nói xong những gì cần nói. Phần còn lại, phải xem Thanh Loan làm thế nào, anh tin cô ta sẽ hiểu. Thanh Loan cảm giác cả người như rơi xuống hầm băng, lạnh toát ở trong tim cho đến tận bên ngoài. Cô ta luôn cho rằng Thẩm Mã Lan là người phụ nữ leo lên giường của Diệp Ân Tuấn, không ngờ lại là anh rung động trước. Hóa ra là vì Thẩm Mã Lan, tất cả đều không phải là sai lầm, thậm chí còn bằng lòng đâm lao theo lao, hứa hẹn bằng cả cuộc đời mình. Vậy kiên trì và chờ đợi bao nhiêu năm qua của cô là cái gì đây? Thanh Loan đột nhiên bật cười, cười một hồi rồi lại bật khóc. Cô ta cảm thấy bản thân quá ngốc. Cũng là lần đầu tiên phát hiện Diệp Ân Tuấn tàn nhẫn biết bao. Nếu có thể làm cho người phụ nữ trong lòng Diệp Ân Tuấn, tất nhiên sẽ được yêu chiều đủ điều. Nhưng cô ta không phải là người đó, thế nên sau khi nhận ra sự tàn nhẫn của Diệp Ân Tuấn mới buồn đến thế. Suy cho cùng, ân nhân cứu mạng cũng chẳng bằng lấy trái tim đền đáp. Anh nói thật với Thẩm Mã Lan giới hạn cuối cùng của anh. Vậy giới hạn của Thanh Loan của cô ta ở đâu? Vì một chấp niệm sáo rỗng mà cô ta đã vứt bỏ đi sự tốt bụng và lương tri của mình, cô ta cũng cảm thấy mình thay đổi, không còn nhận ra bản thân nữa. Thanh Loan ôm mình khóc đến không kiềm được, nhưng lại rất nhỏ tiếng, sợ người khác biết được. Cô ta biết đời này cô ta không có khả năng ở bên Diệp Ân Tuấn nữa. Trước đây Diệp Ân Tuấn sẽ không bao giờ vì chút chuyện giữa phụ nữ mà một mình đến tìm cô ta. Không phải trước đây chưa từng xử lý bóng hồng ở bên cạnh Diệp Ân Tuấn, nhưng anh đều chẳng đoái hoài để mà cô ta giày vò. Cô ta cho rằng cuối cùng cô sẽ trở thành người phụ nữ kề vai bên anh. Cô ta cho rằng đó là ngầm sự đồng ý và thừa nhận Diệp Ân Tuấn dành cho cô ta. Đó chẳng qua chỉ là ảo tưởng và phỏng đoán của cô ta. Diệp Ân Tuấn chưa từng để ý đến. Một khi anh để ý, cho dù có một chi tiết nhỏ thôi, anh cũng có thể quan sát tỉ mỉ, khiến cho anh một mình tìm đến cô ta. Đây là sự khác biệt giữa yêu và không yêu sao? Thì ra là bị người yêu sâu đậm từ chối là chuyện lúng túng, khó chịu và đau lòng đến thế. Thanh Loan ghen tị không can tâm, nhưng giờ đây cô ta vẫn giữ được một chút lý trí. Diệp Ân Tuấn 5 lần 7 lượt cảnh cáo cô ta, Thẩm Mã Lan là giới hạn của anh. Cũng có nghĩa không phải anh không biết chuyện ở cổng âm dương mà anh biết tất cả. Sau khi biết được suy đoán này, Thẩm Mã Lan bỗng ngẩn ra, sau đó cảm thấy mình như một thằng hề, trở nên vô cùng khó coi. Khóc một trận xong, cô ta lau nước mắt, gọi Thúy tới. Công chúa, người tìm tôi, hủy kế hoạch ngày mai. Thanh Loan vừa dứt lời, Thúy bỗng sững sờ. Công chúa, tại sao vậy? Chỉ cần chúng ta loại bỏ được Thẩm Mã Lan, anh Diệp có thể... Cô không hiểu những gì tôi nói sao? Hay là bây giờ cô làm chủ rồi đây? Tôi nói hủy kế hoạch ngày mai. Không những vậy, cử người đến bảo vệ cho sự an toàn của Thẩm Mã Lan. Trong thời gian cô ấy ở nước Tê, không cho phép bất cứ ai làm hại cô ấy. Bình tĩnh của Thanh Loan lúc này khiến cho người thấy sợ hãi. Mặc dù Thúy không hiểu nhưng cũng không dám hỏi nữa mà vội vàng nghe lời lui ra ngoài. Thanh Loan cười khổ, cuối cùng cô ta là vì lời cảnh cáo của Diệp Ân Tuấn mà từ bỏ ý nghĩ làm hại Thẩm Mã Lan. Cô ta không can tâm thì thế nào, đó là người phụ nữ trong lòng Diệp Ân Tuấn mà. Anh nói nếu Thẩm Mạn Lan có bất trắc gì, cả đời này anh sẽ bất an, áy náy và tự trách. Cô ta yêu anh là thế, sao nỡ để cho anh sống nửa đời còn lại như vậy được. Người đàn ông mà nói như vậy, có lẽ cô ta cảm thấy chót lưỡi đầu môi, nhưng Diệp Vân Tuấn nói thì cô ta tin. Kiên trì và chờ đợi nhiều năm như vậy, sao cô ta có thể khiến cho một người đàn ông đầy khí phách trở nên người tồi tệ được. Nghĩ thôi, Thành Loan đã cảm thấy không chịu nổi rồi. Thực ra có vài chuyện, chỉ cần nghĩ thông là có chuyện ở trong thoáng chốc. Một chấp niệm không còn là chấp niệm nữa, rất nhiều chuyện đều có thể nhìn nhận rõ ràng. Ví dụ như 5 năm Diệp Vân Tuấn mất đi Thẩm Mạn Lan, anh sống như một người đã chết. Không phải Thanh Loan không biết, cô ta cũng muốn ở bên cạnh anh, thậm chí đã từng nghĩ, loằng khởi thời gian ở bên cạnh anh, cô ta có thể trở thành người phụ nữ danh chính ngôn thuận của anh hay không. Nhưng lúc đó Hạ Tử Thu và Diệp Vân Tuấn không cho phép bất cứ ai đến đó. Nếu không sẽ không nể mặt. Khi ấy Thanh Loan đã cho người thu thập tất cả động thái của Diệp Vân Tuấn trong khoảng thời gian đó. Trước đây vì chấp niệm nên cô ta đã luôn căm ghét cái chết của Thẩm Mạn Lan. Nhưng giờ nghĩ lại, sao lúc đó cô ta lại không hiểu tình cảnh của Diệp Vân Tuấn dành cho Thẩm Mạn Lan chứ? Sau rất nhiều chuyện, không phải cô ta không biết và không hiểu. Chỉ có cô ta bị lỏng ghen ghét, bị che mờ đôi mắt. Thà tin rằng tất cả những điều này là âm mưu của Thẩm Mạn Lan, chứ không chịu tin người đàn ông cô ta thích sẽ làm đến mức này vì một người phụ nữ. Mặc dù đã nghĩ thông, nhưng Thanh Loan lại cảm thấy trái tim trống rỗng, thậm chí còn trong lòng dâng trào một cái cảm giác buồn bã và đau thương. Cô ta ra lệnh cho người đi lấy rượu, một mình ngửa đầu uống rượu. Chất lỏng cay rẻ kích thích cổ họng cô ta. Không biết là rượu cay quá hay là vì trong lòng quá đau khổ, cô ta một lần nữa bật khóc. Từ nhỏ đến lớn, cô ta vẫn luôn là một nàng công chúa không được cưng chiều. Mẹ cô ta chỉ là một hầu gái, là Phương Chính đã uống say cưỡng hiếp, sau đó mới có sự tồn tại của cô ta. Trong mắt của Phương Chính, cơ thể cô ấy chảy dòng máu thấp kém, tầm thường quê mùa, nhưng ông ta không muốn tận tay giết cô ta, thế nên để cho mặc các anh chị em khác hay thậm chí là những người phụ nữ kia đến ức hiếp hai mẹ con cô ta. Để bảo vệ cô ta, mẹ cô ta đã chết thảm ở trong cung điện lạnh băng này. Cô ta cũng suýt nữa thì mất mạng, là bà Vú đã liều chết để bảo vệ cô ta, đưa cô ta ra bên ngoài. Nếu không ngờ Diệp Vân Tuấn, không biết bây giờ cô ta như thế nào. Từ đó trở đi, Diệp Vân Tuấn chính là chỗ dựa tinh thần ở trong lòng cô ta. Kết hôn với Diệp Vân Tuấn, trở thành người phụ nữ có thể kể sát cánh ở bên anh, chính là động lực cả đời của Thanh Loan. Giờ đây không còn động lực này nữa, mất hết rồi, cô ta không biết mình sống tiếp là có ý nghĩa gì. Cô ta đến thế giới này vốn là một sai lầm, nhưng cô ta không thể oán cũng chẳng thể hận, dù sao thì mẹ còn buồn bã và vô tội hơn cô ta. Nhưng giờ đây cô ta đã nhận ra, cố gắng bao nhiêu năm qua của cô ta chẳng còn bằng một tri kỷ nào ở bên cạnh, thậm chí người trò chuyện cũng chẳng có. Đáng buồn làm sao, đáng thương biết mấy. Thanh Loan cười lớn hệt như một kẻ điên, nước mắt đã lã chã tuôn rơi. Cô ta lạnh lùng kiêu ngạo, trông có vẻ như sống ung dung tự tại hơn bất cứ ai. Thế nhưng chỉ bản thân cô ta biết, đây chẳng qua chỉ là vẻ hào nhoáng ở bên ngoài, che đi sự tự tin của cô ta. Giờ đây vẻ hào nhoáng này đã bị Diệp Vân Tuấn tận tay chọc thủng. Cô ta vô cùng đau đớn. Em là thế giới này không tìm được người đàn ông nào có thể khiến cho trái tim cô ta rung động như Diệp Vân Tuấn nữa. Thẩm Mạn Lan đã là người anh muốn, vậy cô ta sẽ bảo vệ Thẩm Mạn Lan, tốt xấu gì anh cũng sẽ nhớ đến điều tốt của cô ta, đúng không? Nghĩ thế, Thanh Loan cười khổ, nhưng nụ cười đó khiến cho người ta nhìn mà đau lòng không thôi. Hài, một tiếng thở dài truyền đến lập tức khiến cho Thanh Loan cảnh giác. Là ai? Thanh Loan vô cùng kinh ngạc, thậm chí tay cũng nhẹ nhàng đặt lên eo. Đây là cung điện của cô ta, từ trong ra ngoài đều là người của cô ta. Sao lại có người âm thầm lèn vào? Nhưng điều khiến cho người ta ngạc nhiên nhất là cô ta không hề phát hiện ra. Đây mới điều là Thanh Loan cảm thấy đáng sợ nhất. Cô ta nhìn chằm chằm vào một góc trong phòng, âm thanh vừa rồi phát ra ở chỗ cửa sổ. Có thể thấy người đến ở bên dưới cửa sổ hoặc là phía sau cửa sổ. Thanh Loan sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Lúc này Thẩm Mạn Lan chậm chậm đi ra từ phía sau tấm rèm cửa sổ. Là tôi. Sau khi Thanh Loan nhìn thấy Thẩm Mạn Lan, không biết trong lòng là cái cảm giác gì. Sao Thẩm Mạn Lan lại ở đây? Không đúng, phải nói Thẩm Mạn Lan ở đây từ lúc nào. Nếu ở đây lúc Diệp Ân Tuấn đến, vậy chẳng phải đã nhìn thấy dáng vẻ thảm hại ban nãy của cô ta sao? Vừa nghĩ đến thế, đáy mắt Thanh Loan toát lên vẻ dữ tợn. Người phụ nữ này thật sự khiến cô ta cực kỳ không thích. Tất nhiên, Thẩm Mạn Lan cảm nhận được cơn giận của cô ta, nhưng cô chẳng quan tâm mà đi thẳng đến trước mặt của Thanh Loan, tự rót cho mình một ly rượu ngay ở trước mặt cô ta, rồi đặt ở dưới mũi người. Rượu ngon vậy mà cô lại giống như ngồi một mình, chẳng có khái khái gì cả. Thẩm Mạn Lan, sao cô lại đến đây? Hình như đây không phải là hành động một cô gái nhà quyền quý nên làm nhỉ? Dòng điệu của Thanh Lan lạnh lùng băng tuyết, là người bình thường đã sợ hãi trước khí thế của cô ta rồi. Nhưng Thẩm Mạn Lan lại làm như không biết gì, cô nhấp một ngụm rượu, cảm giác cả người ấm lên. Nước tê thật sự quá lạnh, cô cũng không muốn làm đầu trộm đuôi cướp. Nhưng Mạc Vân Thanh ngủ rồi nên cô đành phải quay về. Chỉ là thấy Diệp Ân Tuấn đi về phía Thanh Loan khiến cho cô bất giác đi theo. Tất nhiên cô đã nhìn thấy tất cả. Vốn dĩ Thẩm Mạn Lan không định xuất hiện, nhưng dáng vẻ đau khổ của Thanh Loan khiến cho cô hơi không đành lòng. Quan trọng nhất là lúc Thanh Loan nói với Thúy từ bỏ kế hoạch, hơn nữa còn cử người bảo vệ cô. Thẩm Mạn Lan biết thực ra Thanh Loan không phải là người xấu. Bây giờ thấy Thanh Loan như một con nhím chừng mắt nhìn cô, Thẩm Mạn Lan cảm thấy mình thật sự giống hệt với người xấu. Đừng căng thẳng. Ngoài con gái nhà quyền quý ra thì tôi cũng là chủ mẫu của ám dạ nữa. Chắc không phải là đường chủ Thanh Loan không biết điều này đấy chứ. Tôi luôn cho rằng đó là vì anh Diệp. Thanh Loan không hề che giấu sự khinh bỉ và khó chịu của mình. Thẩm Mạn Lan cũng không để tâm. Với cô mà nói, một người phụ nữ thèm muốn chồng của cô nhiều năm, bỗng hiểu ra, từ bỏ chấp niệm với chồng cô, đây là một chuyện rất đáng để chúc mừng. Chỉ cần không cướp người đàn ông của cô, thì cô không muốn có thêm một kẻ địch. Câu này của cô giống như là tôi là một đứa bất tài vậy. Rất vui khi cô hiểu rõ bản thân như vậy. Thanh Loan nhận ra Thẩm Mạn Lan không đến tìm cô để cãi nhau, nhưng cơn tức ở trong lòng cô ta không trút ra được. Dựa vào đâu mà người phụ nữ này có được tình yêu của Diệp Ân Tuấn? Cô ta hiểu sẽ không theo đuổi nữa là một chuyện, nhưng không đến lượt Thẩm Mạn Lan đến xem trò cười. Thẩm Mạn Lan, đứng lên, đánh với tôi một trận. Dựa vào đâu? Tôi là vợ Diệp Ân Tuấn, chị dâu của cô. Cô ra tay với tôi, không sợ Diệp Ân Tuấn sẽ biết phạt cô sao? Thẩm Mạn Lan ác ý nói, nhưng lại khiến cho Thanh Loan tức đến run người. Tôi hối hận rồi, không cần đợi đến ngày mai mới ra tay, giờ tôi muốn giết cô luôn, cho dù từ đây về sau anh Diệp hận tôi thì cũng phải chút cơn giận này. Thanh Loan nói xong rồi lao về phía Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan biết cô ta chỉ không can tâm, sau tránh được nguy hiểm, cô cũng muốn biết kỹ năng của mình trong thời gian này có tụt lùi hay không. Vì sức khỏe khiến cho cô sao nhãng đã lâu, mặc dù luôn có Diệp Ân Tuấn ở bên, nhưng Thẩm Mạn Lan biết ở nước Tây này nhờ vả người khác chi bằng dựa vào chính mình. Huống hồ cô cũng không muốn níu chân Diệp Ân Tuấn. Đợi ngày mai Mạc Vân Thanh đi rồi, họ mới bắt đầu đối mặt với nguy hiểm thật sự. Vừa khéo bây giờ Thanh Loan là một viên đá bài. Nghĩ vậy, Thẩm Mạn Lan lại đặt ly rượu xuống, đánh với Thanh Loan. Thanh Loan hoàn toàn không ngờ kỹ năng của Thẩm Mạn Lan lại đáng gờm như vậy. Quan trọng nhất là nhìn thế nào cũng thấy kỹ năng này giống hệt với kỹ năng Diệp Ân Tuấn. Cô ta chợt hiểu ra điều gì đó, trong lòng càng buồn hơn. Chẳng qua cũng là vì cô ta có ơn cứu mạng Diệp Ân Tuấn, thế nên Diệp Ân Tuấn mới nói vài câu. Nhưng không ngờ anh lại truyền hết kỹ năng cho Thẩm Mạn Lan. Nỗi xót xa ở trong lòng Thanh Loan lại dâng trào. Đáng ghét, không ngờ anh Diệp lại đích thân dạy võ cho cô. Ô hay, anh ấy là chồng tôi, không chỉ dạy tôi những cái này đâu. Thẩm Mạn Lan ít khi đánh mà vui như vậy, bình thường đều là sức khỏe không cho phép, hôm nay lại hành động tùy hứng. Hơn nữa Diệp Ân Tuấn tin cô ta, cô cũng phải, rốt cuộc là Thanh Loan có đáng để cho cô tin tưởng hay không. Mặc dù từ đầu cô không định làm kẻ địch với cô ta, Thanh Loan bị kích thích nên ra tay càng mạnh. Thẩm Mạn Lan, cô đang khoe khoang sao? Ôi, cô bị nhận rồi, thật là ngại quá. Thẩm Mạn Lan lại cảm thấy bây giờ mình rất đáng đánh, nhưng Thanh Loan cũng không khiến cho cô thất vọng, tung một cú móc trái đấm mạnh lên vai cô. Cơn đau khiến cho sự hiếu trắng ở trong người Thẩm Mạn Lan điên cuồng trào ra. Nếu vì nói mấy câu Thanh Loan mà khiến cho cô gạt hết không vui khi chồng bị người khác thèm thuồng thì quá là đơn giản rồi. Thanh Loan, có bản lĩnh gì thì lấy ra đi, hôm nay để tôi xem cô có gì để đáng kiêu ngạo. Tôi thắng cô. cô sẽ nhường anh Diệp cho tôi sao? Nằm mơ đi, ban nãy Diệp Vân Tuấn đã nói rất rõ ràng rồi, tay của cô không có vấn đề đấy chứ. Câu này của Thẩm Bạn Lan chẳng khác nào nói thẳng với Thanh Loan rằng cô nghe thấy hết tất cả chuyện vừa nãy, mặc dù trước đó chỉ là suy đoán, nhưng lúc này Thanh Loan vẫn cảm thấy khó chịu. Thẩm Bạn Lan, cô đúng là khiến cho người ta thấy ghét. Thanh Loan, cô cũng chẳng đáng yêu gì. Hai người phụ nữ đánh nhau như kẻ điên, lúc đầu còn có động tác nước đi, sau đó còn dứt khoát ra tay hệt như là trẻ con, kéo tóc, cào cấu và đánh vào tay đối phương. Lúc này Thanh Loan không phải là công chúa, Thẩm Bạn Lan cũng không phải là cô chủ nhà họ Thẩm, hai người đánh nhau như hai người phụ nữ bình thường. Không biết qua bao lâu, hai người đều kiệt sức, nằm vật ra trên sàn. Thanh Loan nhìn thấy Thẩm Bạn Lan tóc tai bù xù, trong lòng thoải mái hơn một chút. Thẩm Bạn Lan hơi buồn bực, không ngờ không thắng được Thanh Loan, quả nhiên người phụ nữ này rất đáng gờm. Chẳng trách cô dám phách lối, thèm khát chồng tôi như vậy, xem ra cô có một chút thực lực. Thẩm Bạn Lan thở hổn hển nhìn Thanh Loan với ánh mắt hơi khâm phục. Thanh Loan không ngờ sẽ nhìn thấy sự khâm phục trong mắt Thẩm Bạn Lan. Cô ta sững sờ rồi mới phát hiện Thẩm Bạn Lan không yếu đuối như cô ta nghĩ, thậm chí còn mạnh mẽ. Nhưng thể lực này, cô ta nói với vẻ khinh thường. Uổng công, anh Diệp chỉ dạy, cái thể lực rách nát này của cô quá kém. Hết cách rồi. Thẩm Bạn Lan nhún vai, tỏ vẻ chẳng ra sao. Cô không nói thêm gì. Có vài chuyện cô với Diệp Vân Tuấn biết là được, còn người khác nói thì không quan trọng. Đứng lên, uống rượu với tôi. Thanh Loan đá vào Thẩm Bạn Lan. Thẩm Bạn Lan hơi bực bội nói, cô có tin tôi nói với Diệp Vân Tuấn rằng cô bắt nạt tôi không? Lớn đầu, lại còn học đòi cái tính mách lẻo như con nít, điểm này cô đã khá đấy. Có điểm này khá, còn hơn không có gì. Thẩm Bạn Lan đắc ý, khóe miệng của Thanh Loan giật giật, cô ta cảm thấy Thẩm Mạn Lan đúng là được đẳng chân lân lên đằng đầu. Rốt cuộc cô có uống hay không? Có rượu miễn phí sao lại không uống chứ? Thẩm Mạn Lan đứng dậy đi tới trước bàn rồi ngồi xuống. Thanh Loan cầm lấy hai chiếc ly đế giải ra, rót đưa cho cô. Cô ta hơi không phục nhưng lại từ bỏ mà nói, kính chị dâu. Tiếng chị dâu này khiến cho Thẩm Mạn Lan cười toe toét đến tận mang tai, khiến cho Thanh Loan nhìn thấy mà hơi ngứa mắt. Tôi cảnh cáo chị, đừng có quá đáng, mặc dù tôi công nhận chị, nhưng tôi không có nói, tôi sẽ từ bỏ tình cảm dành cho anh Diệp đâu. Sao cô lại như thế nhỉ? Thẩm Mạn Lan bỗng hơi bực bội, cô cảm thấy rượu ở trong tay không còn thơm nữa. Thấy Thẩm Mạn Lan bực bội, tâm trạng Thanh Loan tốt hơn nhiều. Đừng tưởng đánh một trận là có thể khiến cho lòng tôi thoải mái, tôi có thể đồng ý bảo vệ chị khi chị ở đây, nhưng tôi không nói sẽ từ bỏ anh Diệp. Vậy thì phải xem bản lĩnh của cô. Không sợ là bị thổi cơm cho chó thì cứ lượn lờ trước mặt bọn tôi đi. Thẩm Mạn Lan chẳng khác nào là đang gây chuyện với Thanh Loan. Thanh Loan lập tức câm nín. Anh Diệp có biết chị đánh đá như thế này không? Tất nhiên là anh ấy biết chứ, nhưng anh ấy thích tôi đánh đá như vậy, sao nào? Thẩm Mạn Lan ngẩng đầu, điệu bộ thiếu đòn thật sự khiến cho Thanh Loan muốn đấm cô thêm cái nữa. Không biết xấu hổ. Cảm ơn đã khen. Thẩm Mạn Lan bưng ly rượu uống một ngụm, cơn đau từ trên người giảm đi nhiều. Từ sau khi sức khỏe không tốt, Diệp Vân Tuấn ít khi để cho cô đụng vào rượu. Bây giờ, ở đất nước lạnh lẽo này, uống một chút rượu thật sự cảm thấy rất tuyệt. Thanh Loan thấy cô đang nhớm nháp rượu, với vẻ cao quý và biếng nhác, gạt đi thành kiến cá nhân. Cô ta phát hiện Thẩm Mạn Lan thật sự rất được, mặc dù trong lòng không đồng ý với cách ý này. Nhưng phải nói là Thẩm Mạn Lan có điểm mà cô ta thua kém. Này, trước đó cô định làm gì tôi? Thẩm Mạn Lan hơi tò mò, mặc dù cô đã biết Thanh Loan sẽ không từ bỏ cơ hội hại cô ở trong bữa tiệc, nhưng cô không ngờ cô ta sẽ hủy kế hoạch. Thanh Loan khẽ cau mày, không muốn nói về chuyện này một chút nào. Nó như là đang nhắc nhở cô ta đã từng bị ổi như thế nào. Sao tôi lại phải nói với chị chứ? Không nói thì thôi, tôi cũng chẳng muốn biết đâu. Nhưng cô phải nói với tôi, tại sao cô lại thích chồng tôi? Thẩm Mạn Lan vô cùng thiếu đòn khơi đề tài. Chữ chồng cô thốt ra khiến cho Thanh Loan hơi khó chịu. Hôm nay hai chúng ta uống rượu thôi, đừng nói chuyện có được không? Vậy thì chán lắm, chẳng khác nào là uống rượu giải sầu. Tôi vốn là đang uống rượu giải sầu, lẽ nào chị cảm thấy tôi nên chúc mừng mình thất tình sao? Thanh Loan thấy mình và Thẩm Mạn Lan hơi không hợp bát tự. Một người phụ nữ này thật xiến cơ cô ta không ưa nổi. Thẩm Mạn Lan lại vô cùng tự nhiên nói, cô từng yêu sao, cùng lắm là yêu thầm thôi, không có hồi đáp của chồng tôi thì không được gọi là yêu. Thẩm Hạ Lan. Thành Loan đứng bật dậy nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến, cô ta lập tức cau mày, vô thức đẩy Thẩm Hạ Lan vào căn phòng phía sau rồi đóng cửa lại. Ai? Giọng của Thanh Loan lạnh lùng và tức giận. Thúy nhanh chóng bước vào. Công chúa, người của quốc chủ đến rồi. Thúy thận trọng liếc nhìn, phát hiện trên bàn có hai chiếc ly thì đột nhiên không còn quan tâm đến lễ nghĩa nữa, bước tới giấu một chiếc ly vào trong ống tay áo. Thanh Loan thấy vậy không khỏi khen ngợi, nhưng đáy mắt lại lướt qua một tia kinh ngạc. Phương Chính chưa bao giờ đến chỗ cô ta, cũng chẳng quan tâm đến cô ta. Sao lại đột nhiên đến đây làm gì? Lẽ nào ông ta phát hiện ra điều gì? Thanh Loan vô thức nhìn về phía phòng Thẩm Mạn Lan đang trốn, bất giác bảo, tôi ra ngoài xem thế nào, không có sự cho phép của tôi, không ai được phép vào phòng. Thúy đã đoán được gì đó nhưng vẫn gật đầu. Thanh Loan hơi lo lắng, nhưng tình hình hiện tại không cho phép cô ta ở lại đây. Nếu Thẩm Mạn Lan xảy ra chuyện ở chỗ cô ta, Diệp Vân Tuấn sẽ nghĩ rằng cô ta đang cố tình làm vậy. Đáng ghét, quả nhiên người phụ nữ này là khắc tinh của cô ta. Tôi nói lại lần nữa, bất cứ ai không được phép vào. Nếu không giết công ta. Vẻ nghiêm túc của Thanh Loan khiến cho Thúy nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề, vội vàng nói, nếu người của quốc chủ nhất quyết xông vào thì sao ạ? Tôi nói rồi, giết công ta. Trong mắt Thanh Loan lấy lên một tia sát ý. Thúy giật mình, công chúa định vạch mặt với quốc chủ sao? Vì một người đàn ông có đáng không? Thúy không biết, nhưng cảm thấy Thanh Loan bây giờ cực kỳ điên cuồng, cũng cực kỳ đáng sợ. Thúy, cô nghĩ cho kỹ, theo tôi hay là theo quốc chủ, nếu bây giờ cô hối hận thì tôi có thể để cho cô đi. Điều Thanh Loan nhìn thấy nhất ở trong những năm qua chính là lòng người, vì vậy sự thay đổi trong mắt của Thúy vừa nãy cũng không thoát khỏi mắt cô. Thúy sững sờ một lúc, cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, cô ta lập tức quỳ xuống. Công chúa, Thúy sống là người của công chúa, chết là ma của công chúa. Nếu vậy thì lệnh cho người chuyển Trương Vũ xuống tầng hầm. Ngoài ra, thế thân mà tôi đã bảo cô chuẩn bị lúc trước có thể dùng được rồi. Sau khi Thanh Loan đón Trương Vũ thì đã sợ Phương Nguyên đến đây gây phiền phức nên đã sai Thúy tìm thế thân cho mình. Thậm chí vì sợ Vu Phong nhìn ra sơ hở nên cô ta đã sai người đánh gãy tay chân của thế thân rồi sai người nối lại. Tất cả đều rất thích hợp. Vâng, thời gian cấp bách, Thúy đã không thể ra ngoài bèn gọi điện dặn dò. Thanh Loan tự nhiên nói với chính mình, mong rằng Trương Vũ không sao. Thẩm Mạn Lan đang trốn ở trong phòng hơi lo lắng, Thanh Loan sẽ không vô duyên vô cớ nói những lời này. Hơn nữa nghe ý của Thanh Loan thì cô ta đã sớm đề phòng có người đến đưa Trương Vũ đi. Về điểm này cô rất biết ơn cô ta. Trong khi nói thì người của quốc chủ đã bước vào. Bái kiến Ngũ Công Chúa. Quan truyền tin nhìn Thanh Loan với ánh mắt cung kính, đây là điều mà Thanh Loan không ngờ tới. Ngũ công chúa đã có lầm thì tôi sẽ không uống nữa. Hôm nay tôi đến để phụng mệnh của quốc chủ tới xin ngũ công chúa một người. Quan truyền tin thẳng vào vấn đề. Ồ, đến cung của ta xin người. Không biết là phụ thân muốn thị vệ hay là thị nữ? Thanh Loan giả ngốc hỏi. Là một thị vệ tên là Trương Vũ. Nghe thấy tên Trương Vũ, tim của Thẩm Mạn Lan lỡ một nhịp. Quả nhiên đến là vị Trương Vũ. Cô ta thật là kỳ lạ. Trương Vũ ẩn nấp kỹ như vậy, sao bây giờ lại thu hút sự chú ý? Trước đây là Vu Phong đã bức ép, bây giờ lại đổi thành Phương Chính. Rốt cuộc bọn họ muốn tin gì từ Trương Vũ? Hay là từ đầu Trương Vũ đã bại lộ? Thẩm Mạn Lan không có thời gian để suy nghĩ. Cô đã biết ý của Thanh Loan và muốn cô đưa người đi rồi, dùng thế thân vào. Nhưng cô có thể đưa Trương Vũ đi đâu? Lúc này Diệp Vân Tuấn nhảy ra từ cửa sổ, khiến cho Thẩm Mạn Lan giật nảy mình. Sao anh lại ở đây? Thẩm Mạn Lan dùng khẩu hình nói với Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn cũng dùng khẩu hình đáp lại. Về không thấy em đâu nên anh tới. Thấy em và Thanh Loan đánh nhau còn uống rượu nên anh không lên tiếng. Đưa Trương Vũ đi trước rồi tính tiếp. Được. Thấy Diệp Vân Tuấn, Thẩm Mạn Lan như thấy cứu tinh. Cô nhảy ra khỏi cửa sổ theo anh. Anh Diệp, bên này. Cường đã tiếp ứng sẵn ở bên ngoài. Xem ra Thanh Loan thật sự thật lòng với Diệp Vân Tuấn. Thẩm Mạn Lan và Diệp Vân Tuấn đi theo Cường đến chỗ của Trương Vũ. Lúc này Trương Vũ vẫn đang hôn mê. Cường cõng Trương Vũ lên rồi nói với Diệp Vân Tuấn. Anh Diệp, trước mắt ở chỗ đường chủ không còn an toàn nữa. Nếu quốc chủ để mắt tới nơi này thì có thể đưa người đến nơi khác. Nhưng bây giờ không còn cách nào đưa ra khỏi cung. Anh Diệp có chỗ nào không? Tình thế cấp bách, Ban đầu khi tìm thế thân cho Trương Vũ, Thanh Loan đã định chuyển người đến chỗ của Phương Nguyên, nhưng lúc này Phương Chính lại đến cung điện của Phương Nguyên, lại đến cung của cô ta đòi người, hiển nhiên đã biết hai anh em họ có quan hệ. Cũng nổi lên lòng nghi ngờ, bây giờ đưa người về, sợ là sẽ liên lụy đến Phương Nguyên. Thanh Loan không có tình cảm gì với người anh hai này, nhưng anh ta lại là anh họ của Thẩm Mã Lan, là người mà Diệp Ân Tuấn quan tâm, nên Thanh Loan không thể không quan tâm. Diệp Ân Tuấn hết đường, xoay sở, bây giờ trong cung anh thật sự là bất lực. Thẩm Mã Lan thấp giọng nói, đi theo em biết một nơi có thể giấu người. Dù sao Trương Vũ cũng là người của Thẩm Mã Lan, cô không thể trơ mắt nhìn anh ta xảy ra chuyện. Em có chỗ. Diệp Ân Tuấn hơi ngạc nhiên, chỗ của Lục Công Chúa, Phương Yến Nhi. Thẩm Mã Lan biết Phương Yến Nhi vẫn còn rất nhiều điểm đáng nghi, nhưng bây giờ cô ta không còn lựa chọn nào khác. Chuyện Thanh Loan có lẽ nghĩ đến, đương nhiên Thẩm Mã Lan cũng có thể nghĩ đến. Bây giờ mà đưa Trương Vũ về chỗ Phương Nguyên thì sẽ bị bại lộ mối quan hệ giữa Phương Nguyên và Trương Vũ. Cô không chừng Phương Chính và Phu Phong chính là vì điều này mới bám mãi Trương Vũ không buông. Dù sao Phương Nguyên ở nước Z nhiều năm, hơn nữa lại có mối quan hệ họ hàng với Thẩm Mã Lan. Trương Vũ đã từng là người của ám dạ. Nghĩ đến đây, tim của Thẩm Mã Lan chợt trùng xuống một chút, là cô đã đẩy Trương Vũ vào tình thế nguy hiểm này. Cô cũng không thể mặc kệ anh ta, hơn nữa bây giờ anh ta còn đang hôn mê, không biết chuyện gì. Diệp Ân Tuấn hơi sững sờ một lát sau đó nói với Cường. Có đường nào đến chỗ của Lục Công Chúa gần hơn không? Có một lối đi bí mật, đường chủ dùng để trốn thoát, có lẽ có thể không đến chỗ của Lục Công Chúa. Cường nói nhanh. Tôi không biết họ mới tới không lâu tại sao lại có qua lại với Lục Công Chúa, nhưng hiện tại cuối cùng vẫn còn có chỗ để đi. Đi. Diệp Ân Tuấn nắm tay Thẩm Mã Lan nhanh chóng đi theo Cường. Sau khi đến phía sau hòn non bộ, Thẩm Mã Lan mới biết mấy năm nay Thanh Loan đã làm những gì ở nước Tê, càng đi sâu vào lối bí mật. Thẩm Mã Lan lại càng không phục Thanh Loan hơn. Có thể lặng lẽ xây lối đi thế này ở trong cung điện, không chỉ có mấy năm nay là hoàn thành. Xem ra từ sau khi về cung, Thanh Loan đã bắt đầu làm việc này. Thẩm Mã Lan vô cùng cảm động trước sự hy sinh cho Diệp Ân Tuấn, gạt đi phân phận tình địch. Thanh Loan thật xứng đáng với danh nữ trung hào kiệt. Trên đường đi, lòng của Thẩm Mã Lan phức tạp, mọi người nhanh chóng đến chỗ của Phương Yến Nhi, dưới sự dẫn đường của Cường. Phương Yến Nhi khá ngạc nhiên khi thấy họ tới, nhưng người phía sau thì hiểu ra ngay. Tĩnh Nhi, chuẩn bị phòng, rồi tìm bác sĩ có thể tin tưởng đến đây. Vâng, thưa Lục Công Chúa. Tĩnh Nhi nhanh chóng đi ra ngoài. Cảm ơn cô. Thẩm Mã Lan vội vàng cảm ơn. Thấy Cường đã đưa được người đến, lại sợ ở bên phía Thanh Loan gặp nguy hiểm nên về trước. Mà Diệp Ân Tuấn cũng lo cho sự an nguy của Mạc Vân Thanh nên đã để cho Thẩm Mã Lan ở đây, anh đã không yên tâm lắm. Nhìn ra vẻ khó xử của anh, Thẩm Mã Lan thấp giọng bảo, anh muốn làm gì thì làm đi, đừng lo cho em, nếu Lục Công Chúa muốn gây bất lợi cho em thì đã làm từ lâu rồi. Được, có chuyện gì gọi cho anh bất cứ lúc nào, còn nữa bật định vị lên. Diệp Ân Tuấn nhìn vòng tay của Thẩm Mã Lan, ánh mắt hơi nghiêm nghị. Bây giờ sợ Diệp Ân Tuấn lo lắng nên Thẩm Mã Lan vẫn nhanh chóng mở vòng tay lên. Lúc này anh mới rời đi. Tình hình của Trương Vũ không tốt lắm, anh ta bắt đầu lên cơn sốt. Vẻ mặt của Thẩm Mã Lan hơi lo lắng. Tĩnh Nhi vẫn chưa về. Phương Yến Nhi bèn nhỏ giọng bảo, hay là tôi cho người ngoài cùng tìm bác sĩ về nhé. Chắc là phải mất một lúc nữa Tĩnh Nhi mới về. Không giấu gì cô, mời bác sĩ ở trong cung còn khó hơn tìm ở bên ngoài. Nghe Phương Yến Nhi nói vậy, Thẩm Mã Lan hơi khó hiểu. Nếu vậy, tại sao cô lại cho người của mình mời bác sĩ đáng tin cậy tới? Phương Yến Nhi nhìn xung quanh, đương nhiên là để bịt tai che mắt mọi người rồi. Thẩm Mã Lan lập tức hiểu ra Phương Yến Nhi không tin tưởng vào người xung quanh, chẳng lẽ bên cạnh cô lại còn có người của quốc chủ? Nhưng Thẩm Mã Lan không hỏi ra câu này, dù sao cô cũng không thân với Phương Yến Nhi. Bây giờ Trương Vũ sốt cao không giảm, nếu lời cô nói là thật, thì tình hình của Trương Vũ có vẻ đáng lo ngại. Mời bác sĩ bên ngoài thì không khiến cho người khác nghi ngờ sao? Không, tôi sẽ có cách, hơn nữa ở trong khoảng 10 phút là sẽ tới. Lời này của Phương Yến Nhi khiến cho Thẩm Mã Lan hơi động lòng. Nếu mời bác sĩ ở trong cung thì 10 phút vẫn chưa có sao? Nhanh nhất cũng phải 20 phút. Nếu Phương Yến Nhi đã nói như vậy, Thẩm Mã Lan cân nhắc ưu và nhược điểm rồi lại đồng ý. Không biết là Phương Yến Nhi gọi cho ai, sau đó bảo thị nữ chuẩn bị nước nóng và hầu hạ Trương Vũ. Trương Vũ rổ sốt, thậm chí không tỉnh táo lắm, nhưng vẫn liên tục thì thào. Tôi không sao, Tôi sẽ không chết đâu, tôi còn phải về. Nếu không ghé sát vào tai thì sẽ không nghe thấy. Nhưng Thẩm Mạn Lan thấy rồi, chẳng những nghe thấy mà lòng càng thêm chua xót. Chính cô là người đã khiến cho Trương Phú phải rời xa quê hương đến đây, hiện giờ lại còn gặp nguy hiểm đến tính mạng. Yên tâm, tôi nhất định sẽ đưa cậu về nhà, nhất định. Thẩm Mạn Lan nắm chặt tay của Trương Vũ, không biết Trương Vũ nghe thấy hay là có cảm thấy gì đó, giống như một người chết đuối vớt được cọng rông cứu mạng, nắm chặt tay của Thẩm Mạn Lan khiến cô hơi đau, nhưng cô không kêu lên, trong mắt đầy vẻ xót xa. Phương Diễn Nhi thấy vậy nhỏ giọng hỏi, anh ta là người của cô? Đúng, cũng trung thành đấy. Phương Diễn Nhi không nói thêm gì nữa mà lui ra, lại để lại không gian cho Thẩm Mạn Lan. Không có Phương Yến Nhi ở bên cạnh, Thẩm Mạn Lan cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Khoảng 10 phút sau có một loạt tiếng bước chân chuyển đến. Một người đàn ông tuấn tú cầm lấy hộp thuốc bước vào. Khi thấy người đàn ông này, Thẩm Mạn Lan cảm thấy quen thuộc khó hiểu. Anh chàng đẹp trai, có phải chúng ta đã từng gặp nhau rồi không? Vừa hỏi xong, Thẩm Mạn Lan lại cảm thấy mình hỏi như vậy không thích hợp lắm nên bèn nói. Xin lỗi, tôi cảm thấy quen thuộc nên hỏi thôi, anh đừng nghĩ nhiều. Cô hy vọng tôi nghĩ nhiều sao? Người đàn ông mỉm cười, má lú đồng tiền đẹp trai khiến cho người ta như tắm gió xuân. Phương Yến Nhi thấy hai người như vậy bật cười hỏi, được rồi, cứu người trước đi. Đúng đúng đúng, làm phiền anh rồi. Thẩm Mạn Lan nhanh chóng nhường chỗ, người đàn ông đi tới đưa tay sờ vào trán của Trương Vũ khẽ cau mày. Vết thương ở trên người anh ta đã bị viêm nhiễm nên mới sốt. Nếu tôi đoán không nhầm thì trong cơ thể của anh ta chắc chắn có chứng viêm, không biết là phải chịu tra tấn đến nhường nào, người của cô sao? Lời của người đàn ông khiến trái tim của Thẩm Mạn Lan chợt nâng lên, không tự chủ được mà gật đầu với câu cuối của anh ta hỏi. Đúng, người của tôi, có chữa được không? Người khác có thể không chữa được, nhưng tôi thì có. Vậy nhờ cả vào anh đó. Sự quan tâm của Thẩm Mạn Lan dành cho Trương Vũ khiến cho người đàn ông hơi khựng lại một lúc, sau đó không nói gì nữa bắt đầu chữa trị. Phương Yến Nhi không biết đã ra ngoài từ lúc nào, đồng thời còn đóng cửa lại. Trong phòng chỉ còn lại Thẩm Mạn Lan và người đàn ông với Trương Vũ đang bất tỉnh. Trong phòng im lặng, Thẩm Mạn Lan vô cùng lo lắng cho người đàn ông, ở trong lòng có dự tính. Và Trương Vũ thì không biết gì, người đàn ông cấp cứu hơn 10 phút cuối cùng Trương Vũ cũng đã hạ sốt. Anh đúng là quá lợi hại, anh ấy đã hạ sốt rồi. Thẩm Mạn Lan sờ trán của Trương Vũ thấy nhiệt độ đã ổn định mới thở phào nhẹ nhõm. Người đàn ông đóng hộp thuốc lại rồi trầm giọng hỏi. Đừng có vui mừng quá sớm. Tôi chỉ tạm thời tiêu viêm cho anh ta thôi. Ngày mai tôi sẽ phái người đưa anh ta đi ra bên ngoài chữa trị, chứ nếu ở đây dù là thần y cũng không chữa được cho anh ta. Anh có ý gì? Thẩm Mạn Lan nghe có ý gì đó không ổn. Người đàn ông nhìn Thẩm Mạn Lan với ánh mắt phức tạp. Đây là cung điện, thủ đoạn bẩn thỉu ở trong cung không phải là cô không biết. Ý anh là sau khi anh ấy được giải cứu thì đã bị tấn công. Tim Thẩm Mạn Lan lỡ một nhịp. Thanh Loan ư? Nếu như vậy cô sẽ không bao giờ tha thứ cho cô ta. Người đàn ông trầm giọng đáp. Có lẽ không phải người chăm sóc anh ta gây nên. Vết thương ở trên người anh ta rất dễ thấy, nhưng trong người anh ta còn có độc. Trúng độc? Thẩm Mạn Lan rất ngạc nhiên. Người đàn ông gật đầu. Đúng, là loại độc không màu, không mùi, không vị, chuyển qua mùi hương. Mà mùi hương này chỉ có ở trong hương trầm cổ, ở chỗ nhị vương tử Phương Nguyên. Nghe nói mẹ anh ta là thất phu nhân từng dùng, vì nhớ mẹ nên nhị vương tử đã lấy hương trầm ở cung điện thất phu nhân về để đốt. Và độc tố ở trong người thị vệ này chính là độc tố sinh ra từ tương trùng với mùi vị, không khiến cho người ta chết ngay mà sẽ lưu lại trong cơ thể, hành hạ cơ thể bệnh nhân, sau đó sẽ lặng lẽ mà chết đi. Nghe anh ta nói vậy, Thẩm Mạn Lan lập tức biết là ai đã ra tay với Trương Vũ, là Vu Phong. Xem ra anh ta đã biết Trương Vũ là gián điệp ngầm của cô, cũng biết là Phương Nguyên và cô có mối quan hệ mới đánh Trương Vũ thành ra như thế này, sau đó cố ý để cho Phương Nguyên đưa đi. Vì hương trầm ở trong cung Phương Nguyên khiến cho độc tố ở trong cơ thể Trương Vũ sản sinh, nhưng họ lại không hề hay biết gì. Nếu hôm nay không gặp người đàn ông này, sợ rằng Trương Vũ sẽ thật sự đoạn mệnh. Cảm ơn bác sĩ. Tôi có thể hỏi tên anh là gì không? Thẩm Mạn Lan biết mình hơi rất đường đột, nhưng chuyện này rất quan trọng, cũng liên quan đến tính mạng của Trương Vũ, đương nhiên là cô muốn biết. Anh ta cười trả lời, sớm muộn gì cô sẽ biết thôi, hôm nay tôi không nói cho cô nữa. Người ta đã nói như vậy, Thẩm Mạn Lan cũng không thể ép buộc, chỉ có thể lo lắng hỏi, thị vệ của tôi hiện giờ không sao chứ? phát hiện loại độc này sớm nên đã không khó giải quyết. Vậy tôi mới nói muốn đưa anh ta ra ngoài để chữa trị. Dù sao ở đây nhiều tai mắt, tôi còn chưa giải độc thì người ở đây đã ra tay rồi. Đến lúc đó sợ rằng y thuật của tôi còn tốt hơn cũng là vô dụng. Thẩm Mạn Lan quen với người đàn ông nói như vậy, cũng biết đây là cách tốt nhất. Nhưng cô và anh ta không quen biết, thật sự có thể tin anh ta sao? Tôi có thể tin anh không? Thẩm Mạn Lan hỏi thẳng. Mọi chuyện đều là do anh ta tự nói, rốt cuộc Trương Vũ có trúng độc không? Ngoài anh ta nói ra, Thẩm Mạn Lan cũng không biết, nếu anh ta lừa cô thì chẳng phải Trương Vũ sẽ gặp nguy hiểm sao? Cô nghĩ có thể tin được tôi không? Người đàn ông lại cười nhẹ, đôi mắt trong veo như nước khiến cho người ta cảm thấy ấm áp như gió. Tim của Thẩm Mạn Lan khẽ rung, cảm giác quen thuộc ấy lại xuất hiện. Cô chắc chắn mình đã gặp người đàn ông này ở đâu đó. Cảm giác quen thuộc mãnh liệt khiến cho Thẩm Mạn Lan rất sốc. Cô bất giác hỏi. Tôi tin anh. Khi ba chữ này vừa thốt ra, Thẩm Mạn Lan sững sờ, người đàn ông cũng sững sờ. Có lẽ anh ta cảm thấy sự tin tưởng của Thẩm Mạn Lan đến quá đột ngột và trực tiếp khiến cho anh ta hơi bất ngờ. Tại sao? Không nói rõ được, tôi cứ cảm thấy rằng chúng ta đã gặp nhau ở đâu đó. Tôi rất quen thuộc với anh, quen thuộc đến mức tôi cảm thấy rất yên tâm. Cảm giác này rất kỳ lạ, cũng rất vi diệu, nhưng nó có thể tồn tại. Lời của Thẩm Mạn Lan khiến cho anh ta hơi sững sờ lần nữa, sau đó trong mắt xẹt qua một tia xúc động rồi biến mất. Quen thuộc sao? Thì ra cô có cảm giác đó với mình. Người đàn ông mỉm cười rất vui vẻ. Yên tâm, tôi sẽ chịu trách nhiệm với sự tin tưởng của cô. Nếu có thể, hôm nay anh sẽ đưa anh ấy đi. Thẩm Mạn Lan không nỡ rời ra Trương Vũ, nhưng cô cũng biết để cho anh ta ở lại đây vô ích, ngược lại còn làm trì hoãn thời gian điều trị của anh ta. Được, cô cũng có thể đến thăm của anh ta bất cứ lúc nào, đây là địa chỉ của tôi. Người đàn ông đưa địa chỉ và số điện thoại cho Thẩm Mạn Lan, sau đó vỗ tay, Phương Yến Nhi bước vào, tìm hai người đưa anh ta đi. Lời của người đàn ông không giống như thái độ của bác sĩ với công chúa, mà giống như là chủ nhân gian lận cho Phương Yến Nhi vậy. Được. Phương Yến Nhi không có một chút không vui nào, lập tức tìm người để làm điều đó. Thẩm Mạn Lan nhạy cảm phát hiện ra điều này nhưng vẫn không có hỏi kỹ. Người đàn ông nhìn Thẩm Mạn Lan cười hỏi. Không hỏi quan hệ với tôi và cô ấy sao? Điều cần biết đương nhiên tôi cũng muốn biết, điều không cần biết tôi cũng không có hứng thú. Câu trả lời của Thẩm Mạn Lan khiến cho anh ta đánh giá rất cao. Tôi đi trước, gặp lại sau, tạm biệt. Thẩm Mạn Lan nhìn người đàn ông và Trương Vũ khỏi chỗ của Phương Yến Nhi, lòng lại trở nên nặng trĩu. Vu Phong sẽ là người đầu tiên cô loại bỏ sau khi tiễn Mạc Vân Thanh đi. Anh ta nợ cô, nợ nhà họ Diệp, nợ Trương Vũ, cô sẽ đòi lại từng khoản. Nhưng còn lý do khác khiến cho Thẩm Mạn Lan cảm thấy nặng nề. Vừa nãy người đàn ông nói Hương Trầm chỉ chỗ Phương Nguyên có, vậy thì nếu Vu Phong muốn nhắm vào Phương Nguyên, chẳng phải Phương Nguyên cũng trúng độc sao? Còn có cả Tiêu Nguyệt nữa. Tiêu Nguyệt dùng Hương Trầm bao nhiêu năm? Sao Vu Phong lại biết được hương trầm này khi tiếp xúc với mùi nào sẽ sinh ra độc tố, trừ khi có ai đó đã từng dùng. Ý nghĩ này khiến cho Thẩm Mạn Lan run lên, hậu cung thật sự quá đáng sợ, cô nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho Tiêu Nguyệt. Dì à, có phải ở nước Tê dì cũng đã dùng một loại hương trầm không, hơn nữa còn dùng quanh năm? Sao cháu biết? Tiêu Nguyệt hơi ngạc nhiên khi thấy Thẩm Mạn Lan hỏi như vậy, sắc mặt Thẩm Mạn Lan hơi trầm xuống, trong người dì có thấy khó chịu chỗ nào không? Không, có chuyện gì? Tiêu Nguyệt hơi lạ. Thẩm Mạn Lan kể chuyện ngày hôm nay cho bà. Tiêu Nguyệt là người của mình, bây giờ lại ở Đế Đô, không tiết lộ. Hơn nữa, Thẩm Mạn Lan còn tin tưởng bà. Nghe Thẩm Mạn Lan nói xong, sắc mặt của Tiêu Nguyệt tái đi rất nhiều. Hương trầm này là do sau khi sinh Phương Nguyên xong, cơ thể dì đã bị ảnh hưởng rất nhiều, tinh thần không tốt lắm, đêm ngủ không được, nên Phương Chính mới tìm người làm loại hương trầm có tác dụng an thần này đốt đi cho dì. Mùi hương khá nhẹ, dì rất thích nên luôn dùng. Hương này còn do bên Phương Chính cung cấp, dì cũng không có để ý lắm. Bây giờ nghe cháu nói vậy dì cũng có điểm khác thường. Ở đâu ạ? Tim của Thẩm Mạn Lan chợt vọt lên. Tiêu Nguyệt hít sâu một hơi trầm giọng nói, sau khi đốt hương hình như dì không còn thấy kỳ nữa. Dì đã từng khám bác sĩ, họ nói rằng sinh con cơ thể đã bị tổn thương, dẫn đến việc nội tiết đố bị loạn, sau này lại không kiêng cữ lúc tốt ở cữ, để lại mầm bệnh nên nó mới như vậy. Bây giờ xem ra không phải là do cơ thể gì mà liên quan đến hương trầm. Quả nhiên là như vậy. Thẩm Mạn Lan thầm thở dài lại hỏi, Dì à, ngoài việc này, dì có còn thấy chỗ nào không khỏe nữa không? Cơ thể rất nặng, đôi khi thấy đau xương khớp. Dì à, tốt hơn là dì vẫn nên đi khám đi. Cháu nghi dì đã bị trúng độc rồi. Hơn nữa bây giờ anh họ đã lấy hương trầm của dì đi, đốt ở trong cung điện của mình. Cháu sợ có người sẽ ra tay với anh ấy. Lời của Thẩm Mạn Lan khiến cho Tiêu Nguyệt hơi căng thẳng. Thằng bé không sao chứ? Cháu không rõ, cháu vẫn chưa tìm được anh ấy. Thẩm Mạn Lan rất lo lắng. Tiêu Nguyệt suy nghĩ một lúc rồi nói nhỏ. Nếu ở nước Tây có gặp gì khó khăn, cháu có thể tìm một người, cứ nói là cháu gái của Tiêu Nguyệt, người ấy nhất định sẽ giúp cháu. Là ai ạ? Lúc này Thẩm Mạn Lan rất cần sự hỗ trợ từ bên ngoài. Cô ở đây một mình không ai có thể nhờ được. Cảm giác này rất tệ. Dù có Thanh Loan nhưng tình cảm của Thanh Loan dành cho Diệp Vân Tuấn khiến cho cô nhờ cũng không được tiện. Bây giờ nghe Tiêu Nguyệt nói có thể giới thiệu mạng lưới quan hệ của mình cho cô, Thẩm Mạn Lan đương nhiên sẽ không từ bỏ. Tiêu Nguyệt im lặng một lúc rồi mới nhỏ giọng bảo, tộc trưởng đời mới của gia tộc Lăng Thị, Lăng Thiên Vũ là người của mình. Nghe xong Thẩm Mạn Lan ngây người, chỉ trong vài giây ngắn ngủi mà cái tên này xuất hiện quá nhiều lần. Diệp Vân Tuấn nói Lăng Thiên Vũ là bạn của Hạ Tử Thu, hoàn toàn có thể tin tưởng Thanh Loan, nói Lăng Thiên Vũ là khách quý mới mà Phương Chính đang nóng lòng muốn lôi kéo, quyền thế rất mạnh. Bây giờ đến Tiêu Nguyệt cũng nói Lăng Thiên Vũ là người của bà. Lăng Thiên Vũ rốt cuộc là có thân phận gì? Tại sao lại khiến cho người người nhiều thế lực đổ xô đến như vậy? Thẩm Mạn Lan thật sự là muốn gặp người này ngay lập tức. Hạ Lan, cháu có còn đó không? Nghe thấy những lời đáp lại của Thẩm Mạn Lan, Tiêu Nguyệt cho là đã có chuyện chẳng lành vội nói. Ồ, cháu đây. Thẩm Mạn Lan lập tức hoàn hồn trả lời. Gì, rốt cuộc là Lăng Thiên Vũ này là ai vậy? Đáng tin hay không? Cháu nghe nói Phương Chính đang lôi kéo anh ta đấy. Cậu ta là quản lý tất cả công việc kinh doanh của nhà họ Lăng và đã làm cho nó phát triển tới quy mô toàn thế giới như bây giờ. Của cải tích tụ như núi, Phương Chính vẫn chưa giành được quặng mỏ. Quốc khố căng thẳng, cho nên ông ta đương nhiên hy vọng có người có thể trợ giúp quốc khố. Vì vậy lúc này Lăng Thiên Vũ chính là chiếc bánh thơm ngon trong mắt của ông ta. Có điều Thiên Vũ đã từng giải quyết ổn thỏa chuyện này, cháu yên tâm đi. Nghe Tiêu Nguyệt nói như vậy, Thẩm Mạn Lan lại hỏi, anh ta kinh doanh cái gì ạ? Y dược, thiết bị y học, thuốc y dược, thậm chí còn nghiên cứu thuốc kháng ung thư. Nhưng nếu liên quan đến điều trị một số bệnh nan y, hiện con người sợ chết, phàm là những người có tiền đều hy vọng có thể kéo dài tuổi thọ của bản thân, cho nên ngành này rất hot, có điều không có năng lực sẽ không làm được. Thiên Vũ nghiên cứu sinh tiến sĩ y học, thậm chí còn đang nghiên cứu một đề tài y học là nhân tài hiếm có. Thẩm Mạn Lan hiếm khi nghe thích Tiêu Nguyệt đánh giá cao một người như vậy, thế mà bây giờ bà hoàn toàn dành hết lời khen cho Lăng Thiên Vũ, khiến cho Thẩm Mạn Lan có một chút không tin. Gì, gì tận mắt chứng kiến sao, không chừng người đàn ông này nuôi nhân tài bên cạnh để khoa trương bản thân mà thôi. Không thể nào, câu trả lời chắc chắn của Tiêu Nguyệt khiến cho Thẩm Mạn Lan không muốn nói gì nữa, nhưng cô vẫn rất hứng thú và tò mò về Lăng Thiên Vũ này. Vâng, gì, cháu cúp máy trước đây, cháu đi thăm anh họ một chút. Được, nếu có chuyện gì thì cháu hãy bảo nó, đi tìm Thiên Vũ. Thẩm Mạn Lan khẽ gật đầu rồi cúp máy. Vừa về đến nhà, thấy dáng vẻ của Thẩm Mạn Lan như có điều suy nghĩ, Phương Yến Nhi lại khẽ nói, có phải cô đang lo cho anh hai hay không? Ừ, Thẩm Mạn Lan biết Phương Yến Nhi là người Phương Nguyên nên cũng không giấu giếm gì. Tôi và cô cùng đi thăm anh hai một chút đi. Mình tôi đi thôi, cô cứ ở lại đây đi, ngộ nhỡ người của Phương Chính tới mà không có thấy cô ở đây thì sẽ khó ăn nói rồi. Thẩm Mạn Lan nghĩ đến Thanh Loan cũng đã bị kiểm tra đột xuất, ai biết Phương Chính này lại giở trò quỷ gì. Phương Yến Nhi lại không nghĩ tới điểm này, nghe Thẩm Mạn Lan nói vậy không khỏi gật đầu. Vậy cô cẩn thận một chút. Được, Thẩm Mạn Lan từ mật đạo rời đi, vừa đi cùng với cung điện của Phương Nguyên thì gặp ngay Phương Nguyên đang định đi ra ngoài tìm bọn họ. Nhìn thấy Thẩm Mạn Lan, anh ta hết sức lo lắng. Anh ta một tay kéo Thẩm Mạn Lan đi vào, sau đó bảo Nhiên đi ra bên ngoài canh chừng, rồi mới thấp giọng nói, em không sao chứ? Tôi không sao. Anh ta ở đâu? Ý của Phương Nguyên là chỉ Diệp Ân Tuấn. Thẩm Mạn Lan trả lời không sao. Lúc này Phương Nguyên mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng không biết ba tôi làm sao nữa. Trước nay ông ấy chưa từng đến chỗ này của tôi, thế mà hôm nay lại tới tìm tôi. Lúc ấy mọi người đều ở đây, không chừng đã đụng phải rồi. Thật là quá nguy hiểm mà. Giờ nhớ tới Phương Nguyên vẫn toát mồ hôi lạnh. Thẩm Mạn Lan không có tâm trạng nói với anh ta những chuyện này, mà vội nói, anh họ, cơ thể của anh không sao chứ? Không sao, có chuyện gì thế? Thẩm Mã Lan liền kể chuyện của Trương Vũ cho anh ta nghe. Nghe xong mặt của Phương Nguyên tái đi. Vô Phong này đúng là tên khốn nạn. Phương Nguyên tức giận thở hắt ra, hận không thể lập tức đi làm thịt tên khốn đó, nhưng hiện tại vẫn chưa phải lúc. Thẩm Mã Lan hơi lo lắng nói, anh vẫn chưa rõ sao, tôi lo cho anh ta có thể hạ độc Trương Vũ. Không chừng cũng có thể hạ độc anh, hơn nữa tôi đã chứng thực, có lẽ gì cũng đã trúng độc, có điều chưa có kết quả cuối cùng, nên tôi mới đến nói cho anh biết. Phương Nguyên lại chẳng màng sống chết của bản thân, anh ta thấp giọng nói, dù tôi thật sự là trúng độc, bây giờ đã không còn khả năng tìm bác sĩ để khám. Hạ Lan, đây là trong cung, người trong cung đều có mấy trái tim, em không biết là ai đáp là bạn thật sự của mình. Em vừa mới đi khám bác sĩ thì đã có ngay người biết được tin tức em trúng độc. Đến lúc đó, nếu bà lấy cớ để dưỡng bệnh mà nhốt tôi lại thì tôi chẳng làm được gì cả, em hiểu chưa? Thẩm Mã Lan nhìn dáng vẻ lòng như tro tàn của Phương Nguyên, không khỏi cảm thấy đau khổ. Có lẽ anh ấy đã sớm không muốn sống nữa rồi nhỉ? Có lẽ ngay từ giây phút Thành Lâm chết đi, anh ấy đã chẳng còn bị thiết sống nữa. Chính là hận thù đã giúp anh ấy gắng gượng đi đến hiện tại. Nếu để cho anh ấy biết cái chết của Thành Lâm chính là một tay gì sắp xếp, thì Phương Nguyên có thể chịu được hay không? Thẩm Mã Lan không biết, cũng không dám để cho Phương Nguyên biết. Cô khẽ nói, có lẽ là có biện pháp khác. Dì cả nói với tôi, anh có thể đi tìm Lăng Thiên Vũ, anh ta là người của dì. Lăng Thiên Vũ? Phương Nguyên hơi sững sờ, có vẻ khó tin nhìn Thẩm Mã Lan. Mẹ tôi thật sự nói như vậy ư? Ừ. Em có thể liên hệ với mẹ tôi sao? Hiện tại nước Tây đã đóng cửa đất nước, bình thường không liên lạc được với bên ngoài. Đây chỉ có thể là dùng phương thức liên lạc riêng của nước Tây. Thế mà Thẩm Mã Lan lại có thể liên hệ với Tiêu Nguyệt, không khỏi khiến cho Phương Nguyên vừa bất ngờ vừa vui mừng. Thẩm Hạ Lan khẽ nói, là Ân Tuấn, anh ấy có mạng lưới ngầm, kết nối mạng lưới với quốc gia chúng ta, nhưng thời gian không thể quá dài, mỗi ngày cũng chỉ có thể gọi một cuộc điện thoại. Thì ra là như thế, mẹ tôi có nói gì nữa không? Phương Nguyên vẫn muốn liên lạc với Tiêu Nguyệt, nhưng luôn không liên lạc được, bây giờ đã có tin của Tiêu Nguyệt, tất nhiên là muốn hỏi thăm một chút. Thẩm Hạ Lan lại lắc đầu nói, không có gì, chỉ nói Lăng Thiên Vũ là người có thể dùng được, anh có thể yên tâm dùng. Lăng Thiên Vũ? Phương Nguyên nhắc lại cái tên này nhíu mày, không biết đang suy nghĩ điều gì. Phương Yến Nhi cũng đã nhắc đến tên của Lăng Thiên Vũ. Trước kia Phương Nguyên cũng không hiểu tại sao người xuất sắc như vậy tại sao lại trợ giúp mình. Bây giờ anh ta đã hiểu rồi, thì ra là có liên quan đến mẹ. Anh ta là người của Tiêu Nguyệt, cho nên mới trợ giúp mẹ đến giúp đỡ mình. Quả nhiên là rất có duyên phận. Sau khi nghĩ thông suốt đêm này, Phương Nguyên cảm thấy khá yên tâm. Vừa hay, ngày mai anh ta sẽ được mời đến tham gia bữa tiệc. Tôi nhân tiện bảo anh ta khám cho mình. Nếu thật là trúng độc, chúng ta lại nghĩ biện pháp. Nghe thấy Phương Nguyên cũng không phải là một lòng muốn chết, Thẩm Mã Lan mới thở phào nhẹ nhõm. Được, em và Diệp Ân Tuấn cũng cẩn thận một chút. Ở đây nguy cơ bủa vây tứ phía, đặc biệt là Vu Phong. Tên đó chính là một tên quỷ dữ. Nói không chừng lúc nào đó anh ta sẽ để mắt tới em, cho nên hai anh em phải hết sức cẩn thận. Nhắc đến Vu Phong, Phương Nguyên lập tức hận đến ngứa răng. Phương Chính muốn cho anh ta và Vu Phong bắt tay giảng hòa. Điều này sao có thể chứ? Giữa anh ta và Vu Phong có thù sâu như biển. Không ai có khả năng buông tay, ắt phải không chết không thôi. Thẩm Mã Lan khẽ gật đầu thấp giọng nói. Chính anh cũng cẩn thận một chút. Ở đây chúng tôi không thể thường xuyên liên lạc với anh. Nếu anh có chuyện gì hãy tìm chúng tôi. Được. Lúc này Phương Nguyên đã cảm nhận được sâu sắc sự quan tâm và lo lắng của Thẩm Mã Lan. Ngoài Thành Lâm thì chưa từng có ai cho anh ta cái cảm giác này, bây giờ lại thêm một Thẩm Mã Lan. Đối với Phương Nguyên, Thẩm Mã Lan mới là em gái ruột của mình, vì Thẩm Mã Lan, dù có bảo anh ta đi chết, anh ta cũng có thể. Anh ta chính là người như vậy, đối với người tốt với anh ta có thể dùng cả tính mạng để bảo vệ. Người không tốt với anh ta, tất nhiên anh ta sẽ ghi hận cả một đời. Vậy tôi đi trước đã, tôi sợ Diệp Ân Tuấn sẽ lo lắng. Anh họ, anh đừng quên ngày mai nhất định sẽ bảo Lăng Thiên Vũ khám cho anh một chút. Được. Cuối cùng Phương Nguyên đã mỉm cười, nụ cười nhẹ nhõm có một chút thoải mái. Thấy anh ta cười, Thẩm Mã Lan chợt nhớ tới bác sĩ đó. Hai người đó, khi cười lên thật đúng là có một chút giống nhau, có điều tướng mạo lại không giống nhau mà thôi. Nhận ra bản thân vừa nghĩ gì, Thẩm Mã Lan cảm thấy hơi bó tay. Nếu để cho Diệp Ân Tuấn biết mình đang nghĩ về một người đàn ông, có lẽ anh sẽ bị chọc giận đến phát điên mất. Vừa nghĩ tới dáng vẻ ghen tuông của anh, Thẩm Mã Lan không khỏi nhếch môi. Anh họ, tôi đi trước nhé, hẹn gặp lại.